Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 904, Tâm Tính Chi Đấu. Thần Đao Hải Hoàng cái kia trong tuyệt vọng, mang theo thật sâu bất lực, mình đã đạt đến nước này, như cũ bại, mà đối phương mười mấy năm trước, còn bị bản thân truy sát đến chạy trốn tứ phía. Bây giờ Tu Vi lại đạt tới trình độ như vậy, sau này bản thân làm sao còn có thể là đối phương đối thủ. Giờ khắc này, Cổ Phong chỉ cảm thấy toàn thân vô biên đau nhức truyền đến. Nhục thể cùng tinh thần đều là mỏi mệt tới cực điểm. Cổ Phong biết, giờ khắc này, nếu không có tiên ma thể trạng thái, bản thân hẳn là trực tiếp co quắp ngã xuống đất, bởi vì biết thượng giới tà ma đáng sợ. Cổ Phong một kiếm này cơ hồ hao hết toàn bộ tu vi. Có thể nói, hiện tại tùy tiện một cái sơ nhập địa âm cảnh võ giả, đều có thể nhẹ nhõm đánh bại Cổ Phong. Chủ nhân, dương hồn đã trải qua lập tức sẽ thiêu đốt xong. Tiên ma thể, nhiều nhất còn có thể chống đỡ 10 hơi. Trảm tà ma hao phí ngươi 9 thành thần niệm. Ngươi đã trải qua bất lực thi triển tuyến nguyệt kiếm lại bộc phát một kích. Chủ nhân hiện tại đi mau. Nếu là 10 hơi vừa đến, thần ngươi bên trên khí tức sẽ lập tức tiêu tán. Thần đao mặc dù thiêu đốt vài vạn năm thọ nguyên, nhưng tu vi bây giờ chỉ ít còn có địa âm tiểu viên mãn. Ngươi không phải đối thủ của hắn. Chủ nhân, giờ phút này, lão ngư thanh âm nóng nảy tại Cổ Phong trong lòng vang lên. Tiên ma thể, to lớn nhất tai hại, chính là thi triển về sau. Toàn bộ đem ở vào một loại cực kỳ trạng thái hư nhược. Như thế không phải vạn bất đắc dĩ. Căn bản không thể thi triển. Ngày hôm nay, mặc dù đánh bại tà ma, nhưng còn có thần đao hải hoàng tại. Nhưng mà Cổ Phong đối với lão ngư lời nói, như không nghe thấy. Hắn nắm chặt tuyến nguyệt kiếm, lấy vô cùng đau đớn thân thể cưỡng ép rút ra một chút sức lực. Đem kiếm này nâng lên, chỉ hướng cái kia trong mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng thần đao hải hoàng. Thần phục, hoặc là chết, nhìn lấy Cổ Phong, lúc này thần đao hải hoàng trong lòng lộ ra sợ hãi. Đồng thời trong mắt mang theo vô cùng vẻ phức tạp. Thần đao hải hoàng không phải như Dương Hữu Hằng như vậy xương cứng. Bằng không lúc trước kinh tích thủy đánh tới, hắn liền sẽ không có đầu rút cổ lâu như vậy. Hắn có thể ẩn nhẫn một phương diện khác cũng là bởi vì hắn mềm yếu. Nhưng hắn biết, một khi thần phục Cổ Phong, ý vị như thế nào? Chủ nhân, còn có 7 hơi thở. Đi mau, nếu như thần đao không mắc mưu, chúng ta liền toàn bộ xong. Giờ phút này, lão ngư tại Cổ Phong trong lòng điên cuồng giống to. Mà giờ khắc này, Cổ Phong nhìn về phía thần đao, khí thế càng tăng lên, thanh âm càng thêm ngang ngược, thần phục, hoặc là chết, ta, thần đao hải hoàng sắc mặt tái đi, hắn không nghĩ như hắc sa hải hoàng như vậy làm cái đồ đê tiện, hắn không nghĩ bỏ đi bản thân tất cả, thành vì người khác tọa kỵ, hắn cùng với Cổ Phong có huyết hải thâm cừu, hắn không nghĩ thần phục, nhưng, chủ nhân, vẹn vẹn còn lại 3 hơi. Nếu ngươi không đi, thật không kịp. Lão ngư giờ phút này trong lòng sốt ruột tới cực điểm. Hắn biết, lấy thần đao hải hoàng đối với Cổ Phong cừu hận, một khi phát hiện Cổ Phong giờ phút này miệng cọp gan thỏ, tất nhiên sẽ trực tiếp hạ sát thủ. Thần phục, hoặc là chết. Giờ khắc này, Cổ Phong khí thế càng tăng lên. Hắn dùng tận toàn bộ khí lực, trong tay tuyến nguyệt kiếm trực tiếp chống đỡ tại thần đao hải hoàng mi tâm chỗ. Ta, thần đao hải hoàng cơ hồ cắn nát răng. Trong lòng của hắn muôn vàn không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn toàn bộ trong nháy mắt nhụt chí. Ta, thần phục, lời nói ở giữa, mi tâm một đạo hồn huyết bay ra, hướng thẳng đến Cổ Phong bay đi. Cái này hồn huyết, bị Cổ Phong thu nhập dương ngư ngọc bên trong. Sau một khắc, Cổ Phong phân thân trực tiếp từ thể nội bay ra, tu vi cực tốc rơi xuống hồi sơ nhập hóa thân cảnh. Bản thể cùng phân thân đều là không còn có mảy may khí lực, cùng một chỗ co quắp ngã xuống. Chủ nhân, Lam Lân gặp tình hình kinh hãi, phi tốc mà tới, Cổ Phong cùng phân thân đều là rơi vào Lam Lân cõng bên trên. Chủ nhân, ngươi không sao chứ? Không phi tốc mà tới. nước mắt đều đến rơi xuống. Chủ nhân, đà điểu cũng bay tới, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Không có việc gì, Cổ Phong gian nan mở miệng, góc miệng treo lên một vệt cười nhạt. Ta, vậy mà, nhìn thấy cảnh này, thần đao hải hoàng trong nháy mắt trong đầu oanh minh. Hắn có thể cảm giác được, bây giờ Cổ Phong thân bên trên khí tức, bất quá sơ nhập hóa thân cảnh. Đây cũng chính là nói, vừa rồi hắn đã là cường nỏ cuối cùng. Vừa rồi, chỉ cần bản thân ý chí lại kiên định một chút, dù là lại nhiều kiên trì một hơi, cái này Cổ Phong liền chống đỡ không nổi đi. Bản thân bây giờ mặc dù thụ thương, nhưng chiến lực tuyệt đối có thể so với địa âm đại viên mãn a. Lấy thực lực mình, như cụ có thể chém giết tất cả mọi người tại chỗ. Như cụ có thể trong nháy mắt thay đổi chiến cuộc, đạt được kinh tích thủy huyết mạch, lần nữa xưng bá Kinh Châu hải vực, thậm chí đem Kinh Châu hoàn toàn thu phục. Tất cả, đều đưa là bản thân. Nhưng mà, bởi vì một ý niệm lựa chọn sai lầm, bản thân mất đi tất cả. Tại cuối cùng trong nháy mắt, Cổ Phong cường nỏ cuối cùng, như cũ tản ra thượng vị giả ngang ngược khí thế, mà bản thân chiến lực còn lại 7 thành. Nhưng bởi vì đối phương chém giết tà ma, mà tâm sinh sợ hãi. Bản thân, cuối cùng quá mềm yếu. Giờ phút này, thần đao trong lòng không cam lòng tới cực điểm, nhưng cũng không thể không thừa nhận. Bản thân tâm tính, kém xa Cổ Phong. Bây giờ hồn huyết tại trong tay đối phương. Đối phương một ý niệm, bản thân liền muốn chết đi, lại không xoay người khả năng. Cũng tại lúc này, Hắc Sa Hải Hoàng bay tới. Hắn nhìn thấy cảnh này, trong lòng cười lạnh, lập tức trực tiếp truyền âm cho thần đao. Thần đao, ngươi thực sự là quá yếu. Vừa rồi ngươi có cơ hội trở thành người thắng sau cùng, nhưng bởi vì ngươi mềm yếu. Hắc Sa, người ta đều là tù nhân, ngươi có tư cách gì khinh thị ta? Thần đao trong lòng vốn là cực kỳ xa xút, nghe đến lời này, lúc này phẫn nộ truyền âm đáp lại. Ha ha, ta lúc đầu là bất đắc dĩ, không có bất kỳ cái gì lựa chọn tình huống dưới, mới chịu nhục thần phục Cổ Phong. Mà ngươi là bởi vì mềm yếu, mà mất đi tất cả. Ngươi không bằng ta. Hắc Sa đáp lại nói. Ngươi, thần đao mặc dù phẫn nộ, nhưng khi thật nói không ra lời. Hắc Sa truyền âm mở miệng. Thần đao, chẳng lẽ ngươi thật muốn một mực như thế mềm yếu xuống dưới? Liền chống cự tâm, đều không có. Hồn huyết đều ở Cổ Phong trong tay. Làm sao sẽ như thế nào? Thần đao thần sắc thảm đạm. Hồn huyết tại trong tay đối phương, chúng ta cũng chưa chắc không có cơ hội. Chỉ cần có thể liên lạc với Hải Tiên Đại Nhân. Nếu là Hải Tiên Đại Nhân tự mình xuất thủ, tất nhiên có thể đem Cổ Phong khống chế lại. Để hắn không có liền sẽ bóp nát hồn huyết. Sau đó Hải Tiên Đại Nhân đem chúng ta hồn huyết từ trong cơ thể hắn rút ra cho chúng ta. Chúng ta liền lại lấy được tự do. Hắc Sa truyền âm nói ra. Cái này, ta Hắc Sa không cam tâm làm này nhân loại cả một đời nô bộc. Người như cam tâm, ta không lời nào để nói. Cho dù hiện tại bán đứng ta, cũng không sao. Cùng làm cả một đời nô bộc so sánh, sớm ngày chết, cũng không có gì. Bất quá ngươi bây giờ bán đứng ta, đối với ngươi bản thân chỉ sợ cũng không chỗ tốt. Ngươi suy nghĩ một chút đi. Hắc Sa mở miệng lần nữa truyền âm nói. Tốt, ngươi ta tạm thời tạo thành liên minh. Tìm cơ hội hướng Hải Tiên Đại Nhân tìm kiếm cứu viện. Ta thần đao, cũng sẽ không vĩnh viễn thần phục với người. Thần đao Hải Hoàng đáy lòng hiện lên vô cùng kiên quyết tâm ý. Hắc Sa Hải Hoàng thầm nghĩ trong lòng. Có gia hỏa này, nắm chắc hẳn là sẽ lớn hơn một chút. Lúc mấu chốt, còn có thể coi như pháo hôi, cầu nguyệt phiếu. Kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter, WTF Hex, hết chương.